Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, nơi này có người. Tần Dạ nhếch sắc mặt, trở nên muốn rất khó nhìn là hơn khó coi. Khương Dự cái kia một bộ đoan chắc rồi hình dạng của hắn, lại để cho trong lòng của hắn quả thực buồn nôn. Cái này chiến đấu, còn không có đánh nhau, hắn cũng đã thua, hắn không thể đánh, vừa đánh nhau, liền thật sự đã xong. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại không cam lòng, nhất là nhìn xem đối diện Khương Dự một bộ ngươi như thế nào đều không sao cả bộ dạng. Hắn càng nuốt không trôi một hơi, Tần Dạ nhất cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Ánh mắt kia hận không thể đem Khương Dự cho phanh thây xé xác. Tại Tần Dạ nhất hận không thể đem Khương Dự giết thời điểm, thật tình không biết Khương Dự lúc trước trong nội tâm cũng đang do dự có muốn hay không đem Tần Dạ nhất cho làm thịt. Tần Dạ nhất với tư cách Tần gia mưu đoạt Thái Bắc cổ thành trọng yếu thẻ đánh bạc, khẳng định có tu luyện hấp khí công phụ thuộc công pháp. Đối với Khương Dự tu vi mà nói, có thể nói là đại bổ. Nhưng mà, hiện tại lúc này địa điểm lại không thỏa đáng. Vạn thú ao bên ngoài, không biết bao nhiêu thiên cảnh tại phòng thủ, thiên cảnh đỉnh phong đều chú ý nơi đây. Khương Dự vốn là ở chỗ sâu trong vòng xoáy trung tâm. Nếu Tần Dạ nhất chết rồi, sự tình chỉ biết trở nên càng thêm phiền toái. Cho nên, Khương Dự vẫn là có ý định tạm thời thả Tần Dạ nhất một con ngựa. Lần này thí luyện mục đích đã cơ bản đã đạt thành, không cần phải lại tự nhiên đâm ngang. Dù sao, Tần gia người muốn giết có rất nhiều cơ hội giết, một lát cũng không có thể đem người ta diệt tộc rồi. Không nhanh với nhất thời, Tần Dạ nhất tự nhiên không biết mình đã tại quỷ môn quan rời đi một vòng. Hoặc là nói, từ hắn tiến vào vạn thú ao bắt đầu, vẫn đi ở sinh tử biên giới trên. Hắn tuy rằng trong nội tâm biệt khuất, nhưng mà cũng định muốn lui, tiếp tục lưu lại nơi đây, chẳng qua là càng thêm mất mặt mà thôi. Mà Tần Dạ nhất ý định thối lui thời điểm, Kiếm Xích Tâm nhưng là không làm. Hắn vốn là cấp tiến, có nhập ma dấu hiệu, lúc trước không có hướng Khương Dự ra tay, cũng là bởi vì hai người trước đó nhận thức. Hiện tại, đối với Tần Dạ nhất, tự nhiên không có chút nào khách khí. Kiếm Xích Tâm tay cầm cái kia đã từng như lưu ly giống nhau kiếm, hắc khí dập dạp, tại đây giao thẳng tắp hướng về Tần Dạ nhất bổ chém mà đi. Tần Dạ nhất sắc mặt thoáng khó coi, hắn đều cũng định lui đi. Cái này Kiếm Xích Tâm vẫn không biết phân biệt, chỉ bằng Kiếm Xích Tâm như bây giờ trạng thái, hắn muốn sao vậy giết liền sao vậy giết. Đối mặt Kiếm Xích Tâm dây dưa, Tần Dạ nhất chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn còn lựa chọn tạm thời mặc kệ Kiếm Xích Tâm. Tại ngăn trở Kiếm Xích Tâm táo bạo một kích sau, thân hình lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Mà với Kiếm Xích Tâm lúc này trạng thái, cũng là hoàn toàn đuổi không kịp Tần Dạ nhất. Cảnh này khiến vốn là tâm tình không ổn định Kiếm Xích Tâm lại mơ hồ bắt đầu trở nên táo bạo đứng lên. Cái này một mảnh nhỏ rừng rậm chính giữa, lúc này lại vẻn vẹn chỉ còn lại rồi Khương Dự cùng Kiếm Xích Tâm hai người rồi. Kiếm huynh, nhiều năm không thấy, nếu không ta hãy ngồi xuống hảo hảo tự ôn chuyện. Khương Dự nứt ra rồi nhếch miệng, vừa cười vừa nói. Đối mặt Khương Dự ân cần thăm hỏi, Kiếm Xích Tâm nhíu mày, thần sắc như trước như vậy lạnh lệ. Cuối cùng nhất đầu hơi hơi gật đầu một cái, tỏ vẻ đáp lại, nhưng mà cũng không hơn. Hắn nhập lại không có chút nào muốn cùng Khương Dự ôn chuyện ý tưởng. Tại gật đầu một cái sau liền xoay người rời đi. Hắn không có thời gian lãng phí ở loại chuyện này lên. Hắn nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể đoạt được Thái Bắc cổ thành quyền kế thừa. Khương Dự thần sắc thoáng lúng túng. Kiếm Xích Tâm A, coi như là ngươi muốn hành động, cũng phải trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt. Liền ngươi cái này trạng thái, tùy tiện đụng một người đều đánh không lại, cái gì cũng không làm được. Khương Dự bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Kiếm Xích Tâm tâm tình mãnh liệt một hồi chấn động, tựa hồ có cái gì lời nói nghiêm trọng kích thích hắn. Một thân hắc khí càng thêm hung lệ. Ngươi nói cái gì? Hắn xoay người lại, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Ngươi lại hiểu cái gì? Kiếm Xích Tâm gầm lên giận dữ, mang theo bi phẫn chi ý, ngược lại để cho Khương Dự nhất thời nói không ra lời. Cho nên nói, đối mặt một cái đầy trong đầu cấp tiến, chỉ muốn gây sự tình, hoàn toàn không có sao chú ý chi yêu sầu người. Nói chuyện thật đúng là khó khăn. Ta là không hiểu ngươi. Ngươi lại không nói ngươi là sao vậy muốn đấy. Ta đương nhiên không hiểu. Khương Dự bất đắc dĩ nói ra. Kiếm Xích Tâm thần sắc phẫn nộ nhưng trầm mặc không nói lời nào. Trong lòng đất sinh vật chiến tranh thời điểm, chúng ta coi như là bằng hữu. Có cái gì cần muốn giúp đỡ đấy, lớn có thể nói một câu, nói không chừng vừa mới thì có ta giúp đỡ trên đây này. Khương Dự tìm cây ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra, ta không cần hỗ trợ. Kiếm Xích Tâm thần sắc dữ tợn, phẫn nộ phất tay áo, quay người liền phải ly khai. Cho nên nói, đối với ngươi mà nói, tình nguyện để đó có thể lợi dụng tài nguyên đều không cần. Chỉ cần mình khó khăn, dù là sự tình không có làm thành cũng không sao. Khương Dự nghi ngờ, nói, chính phải ly khai Kiếm Xích Tâm. Thân thể vừa dừng lại, cứng tại nguyên chỗ, đi không đặng. Sự tình có làm hay không thành đều không sao. Sao vậy, khả năng không sao? Nếu như ta không có đoán sai, sư tỷ của ngươi, Kiếm Linh Tức đã tại Thái Bắc cổ thành thí luyện im ngay. Khương Dự chậm dần ngữ khí nói ra, nhưng mà, hắn mà nói, còn chưa nói xong, đã bị Kiếm Xích Tâm cắt ngang. Đối diện gương mặt đó, trở nên thực tế dữ tợn đứng lên, đôi tròng mắt kia chính giữa, tất cả đều là táo bạo vẻ thống khổ. Trong mơ hồ, tựa hồ còn có một tí cầu khẩn. Khương Dự nhíu mày, không có nói thêm gì đi nữa. Không nghĩ tới Kiếm Linh Tức thật đã chết rồi. Hơn nữa đối với Kiếm Xích Tâm đã kích to lớn như thế, mình quả thật là xúc động rồi. Như vậy không giống với trần trụi vạch trần người khác miệng vết thương. Thật có lỗi, bất quá, ngươi như vậy, liền bên người cơ bản nhất tài nguyên cũng đều không hiểu được lợi dụng, là đừng nghĩ làm thành cái gì sự tình. Từ Thái Cực Kiếm Núi đi ra, trừ mình ra, liền dẫn theo một thanh kiếm, liền đan dược linh thạch cũng không có mang một điểm. Bị thương thành như vậy cũng không cách nào khôi phục. Khương Dự ung dung nói ra. Kiếm Xích Tâm cắn răng răng, vẻ mặt tâm trầm, cái gì cũng không nói. Khương Dự lấy ra một lọ đan dược, thân hình khẽ động, đi tới Kiếm Xích Tâm bên người, đem đan dược đưa cho hắn. Có muốn hay không tùy ngươi, bất quá, vạn nhất như thế này tranh đoạt cái gì bảo bối, ngươi bị thương đoạt không đến. Đợi sau này đối mặt địch nhân, rồi lại thiếu một ít mới có thể giết chết thời điểm, cũng không nên hối hận hôm nay không có nhận của ta đan dược. A, Khương Dự mà nói, khiến cho Kiếm Xích Tâm trên mặt tất cả đều là tránh ôm chi sắc. Nội tâm của hắn không cam lòng tiếp nhận Khương Dự trợ giúp. Hắn hy vọng hết thảy đều có thể chỉ dựa vào chính mình. Nhưng mà, Khương Dự mà nói, hoặc như là ma chú giống nhau giày vò lấy hắn. Vạn nhất, sau này thật sự, vẫn thiếu một ít mới có thể báo thù. Cái kia chính mình lại làm như thế nào? Kiếm Xích Tâm hô hấp càng ngày càng dồn dập, ngực không ngừng phập phồng. Cuối cùng, hắn hay vẫn là run rẩy tay, tiếp nhận Khương Dự đan dược. Vậy sau, rồi mới xoay người, rời đi, ta sẽ trả lại cho ngươi đấy. Trước khi đi, Kiếm Xích Tâm tựa hồ vẫn không thể hoàn toàn thuyết phục chính mình nhận lấy đan dược. Ngay tại Kiếm Xích Tâm chân trước ly khai, thừng thừng thừng, một hồi đi nhanh thanh âm vang lên. Xa xa có mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Đến mấy người, đều là Thái Cực Kiếm núi người. Hiển nhiên, Thái Cực Kiếm Sơn dã nhập lại lo lắng Kiếm Xích Tâm một người, phái người bảo hộ hắn. Chỉ có điều, bởi vì mê cung nguyên nhân, cùng Kiếm Xích Tâm phân tán, lại bị gà trống lớn đuổi cả ngày, sức cùng lực kiệt, bỏ ra một đoạn thời gian tài đuổi đi lên. Bọn hắn thật ra liền thấy được Khương Dự cùng Kiếm Xích Tâm tại nói chuyện với nhau. Đẳng cấp Kiếm Xích Tâm rời đi sau này, mới chạy tới, đầu lĩnh là một gã nửa bước thiên cảnh, niên kỷ không nhỏ, khí tức cũng tương đối hùng hậu. Có lẽ thiên phú của hắn so ra kém rất nhiều thiên kiêu. Nhưng mà, năm tháng tính gộp lại nội tình, cũng làm cho hắn ở đây nửa bước thiên cảnh chính giữa, nằm ở tuyệt đối vượt lên đầu địa vị. Vị này nửa bước thiên cảnh, hướng Khương Dự chắp tay, đã là mời đến, cũng là cảm tạ, đồng dạng sự tình, nếu thay đổi bằng đám người tới, đoán chừng Kiếm Xích Tâm là chết đều sẽ không tiếp nhận đấy. Mà Khương Dự cái này cũng không quá thân cận, lại không làm bất hòa người, ngược lại vừa đúng, mấy cái Thái Cực Kiếm núi người, đang hỏi đợi rồi Khương Dự sau khi, lại vội vàng đi theo Kiếm Xích Tâm hậu phương, duy trì lấy một cái đã sẽ không bị phát hiện, lại không quá khoảng cách xa. Cái này phá hư vương, như vậy chiếu cố Xích Tâm, người thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm. Không giống nghe đồn như vậy gian trá. Thái Cực Kiếm núi đầu lĩnh phía sau, một người nói ra, có lẽ vậy, cái này đầu lĩnh, đối với Khương Dự ánh giống như cũng rất có đổi mới. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là, bọn hắn hiện tại còn không biết, chính mình cái kia mê cung khủng bố hắc ám một ngày mổ, cũng là người nào đó tâm huyết dâng trào kiệt tác. Hết chương.